Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày u ám, mây đen kịt báo hiệu một trận tuyết lớn sắp đến, có lẽ ông trời cũng sợ trời lạnh ăn lẩu nhiều quá nên bị nóng trong người tao bón. Trận tuyết này càng nén lại càng thêm nặng nề. A Minh lại nói lắp. Từ kinh nghiệm bị đánh đòn vì nói lắp nhiều năm, A Minh đã tìm ra một cách giải quyết. Cậu hai tay chống đất, trồng cây chuối dựa vào cây hòe già. A Minh từng nói, khi cậu trồng cây chuối, cậu sẽ nhìn thấy một thế giới khác. Miệng A Minh hướng lên trời, miệng người đàn ông treo trên cây hòe già thì hướng xuống đất. Người đàn ông lè ra chiếc lưỡi dài, trên lưỡi nhỏ xuống những giọt nước rơi vào miệng A Minh. A Minh không nuốt, giọt nước đó cứ tự mình chảy vào cổ họng A Minh, một cách quen thuộc. Cảm ơn chú Phúc, A Minh vừa trồng cây chuối vừa nói, giọng điệu lưu loát, chứng nói lắp như được bôi dầu trơn, quả nhiên đã khỏi. Cảm ơn gì chứ, ở nơi này cũng chỉ có cậu bầu bạn giải khuây với ta thôi. Người đàn ông vẫn luôn treo trên cây được A Minh gọi là chú Phúc, nói, nhưng mà, sau này cậu biết làm sao đây? Làm sao là làm sao à? A Minh tiếp tục trồng cây chuối hỏi. Vài ngày nữa, ta phải đi rồi, rời khỏi nơi này, đến lúc đó cậu lại nói lắp thì không có ai giúp cậu nữa đâu. Chú Phúc nói, rời đi à? Chúc mừng chú Phúc đã tìm được Địa Tạng Bồ Tát, có thể cầu xin ngài cho chú chuyển thế rồi. A Minh cười, từ tận đáy lòng mừng cho chú Phúc. Không phải tìm được Địa Tạng Bồ Tát, chú Phúc thở dài, càng không phải là đi đầu thai chuyển thế, mà là chủ nhân của ta sắp thức tỉnh rồi. Chủ nhân của chú? A Minh tò mò hỏi, là ai à? Ta đã ở đây đợi ngài ấy mấy trăm năm rồi. Đôi mắt cá chết của chú Phúc ánh lên một luồng sáng màu xanh nhạt, khiến trong lòng A Minh có chút sợ hãi. Tiểu Lỗ và búp bê Tây từ xa đã nhìn thấy A Minh đang trồng cây chuối trên cây hòe già, dường như đang tự nói chuyện một mình, lại giống như đang nói chuyện với tên thái giám chết treo trên cây. Búp bê Tây nói, không phải cậu hận nó sao? Bây giờ chính là cơ hội tốt. Tiểu Lỗ nghiêng nghiêng đầu, nói, giữa thanh thiên bạch nhật, không hay cho lắm thì phải. Búp bê Tây nói, không phải là mềm lòng rồi chứ, vẫn còn nhớ tình cũ với chủ nhân à? Tiểu Lỗ vội nói. Làm gì có, nói rồi liền nhe răng xông về phía A Minh. Lúc này A Minh đang nhìn ánh mắt của chú Phúc mà trong lòng phát sợ, không muốn chịu đựng sự giày vò này nữa. Bèn đứng thẳng người đáp xuống đất, chân vừa hay đạp trúng đầu Tiểu Lỗ đang xông tới. Tiểu Lỗ, oảng oảng, kêu lên hai tiếng, trong mắt tóe ra lửa. Chó hoang, A Minh giật mình, không nhận ra Tiểu Lỗ của hiện tại. Tiểu Lỗ bây giờ, trên người đã không còn nhìn ra màu lông ban đầu, ánh mắt cũng không còn trong veo đơn thuần như trước nữa. Búp bê Tây ở bên cạnh cười khúc khích, tiếng cười này càng làm cho Tiểu Lỗ xấu hổ hóa giận, nó gầm gừ một tiếng rồi lao về phía A Minh. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, chú Phúc trên cây nước mắt lưng tròng. Chủ nhân, mặt đất nứt ra một khe hở nhỏ, A Minh, Tiểu Lỗ và oán linh búp bê Tây cùng với chú Phúc, giống như những chiếc lá bị cuồng phong cuốn đi, tất cả đều bị hút vào trong khe nứt đó. Những hồn ma nào muốn chui xuống đất có thể tham khảo phương pháp này. 32. Mào Mào có một giấc mơ. Trong mơ cô ôm một đứa bé chưa thành hình, máu me đầm đìa, từ dưới sông Lạc nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mào Mào ngoài đời thực là một người siêu mù bơi, ngay cả tắm trong bồn cũng có thể bị sặc nước. Nhưng Mào Mào trong mơ lại ở trong sông như một con cá linh hoạt. Bên bờ có một người đàn ông đang đứng. Người đàn ông đó rất giống Kính Tử, Mào Mào nói. Đây, con của anh. Khi tay của Mào Mào đưa ra, đứa bé máu me trong tay lại biến thành một con búp bê Tây mà cô đã làm mất trước đây. Người đàn ông đó không thèm nhìn một cái, nói. Ai biết đứa bé này là của ai? Nước sông Lạc giận dữ cuộn trào. Mào Mào trong mơ đột nhiên nhớ ra mình sợ nước nhất và không biết bơi. Thế là cô lập tức chìm xuống, vùng vẫy trong nước. Không thể thở được. Cô muốn kêu cứu, vừa mở miệng, giấc mơ tan biến. Tình tiết sáo rỗng trong các bộ phim Hàn Quốc, Hồng Kông đã xuất hiện, nữ chính bị tai nạn xe hoặc nhảy lầu dẫn đến mất trí nhớ. Tuy nhiên, Mào Mào không phải mất trí nhớ, mà là đoạn ký ức phá thai bị chuyên gia thôi miên giấu trong một góc ký ức, cứ thế không hề báo trước, xông thẳng trở về. Bên ngoài tiếng người ồn ào, Mào Mào nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Nước mắt lập tức tuôn ra. Cô đứng dậy, cửa phòng bệnh mở toang, Kính Tử đang ngồi ở cửa, túi áo khoác bên phải bị cháy xém một mảng, mũi và khóe miệng chảy ra máu tươi đặc quánh. Kính Tử, thật sự là Kính Tử, Mào Mào loạng choạng lao ra ngoài, bổ nhào vào lòng Kính Tử. Kính Tử, Kính Tử, thật sự là anh, Mào Mào khóc nức nở. Kính Tử lạnh lùng đẩy Mào Mào ra, đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, không thèm nhìn Mào Mào một cái, chỉ nhìn thẳng vào lão Lưu, như ý bảo mệnh châu đang ở trên người ông ta. Lưu Vĩ tức giận kéo Mào Mào ra khỏi người Kính Tử. Hắn ta tốt đến vậy sao? Tốt đến vậy sao? Tốt hơn ta sao? Tại sao nàng cứ không chịu nhìn ta một cái? Mào Mào quay đầu lại, ánh mắt xa lạ. Chúng ta rất thân sao? Anh cứu tôi một lần thì tôi nhất định phải lấy thân báo đáp à? Một câu nói đã đánh Lưu Vĩ xuống địa ngục vô gián. Mào Mào hoàn toàn không có ký ức tiền kiếp. Mào Mào nhìn Kính Tử, dần dần bình tĩnh trở lại. Phụ nữ đa phần không phân biệt được tình hình, cứ nghĩ rằng mình còn yêu anh ta thì anh ta nhất định vẫn còn yêu mình. Nhưng bây giờ Mào Mào đã hiểu ra, cô nói với Kính Tử. Anh còn đến làm gì? Đến xem bộ dạng thảm hại của tôi bây giờ à? Kính Tử vẫn không nhìn Mào Mào, cũng không để ý đến lời nói của Mào Mào, hoàn toàn coi cô như không khí. Chút lòng tự trọng đàn ông đáng thương của anh ta bắt buộc anh ta phải làm như vậy. Anh ta vẫn nhìn thẳng vào lão Lưu, nói, thưa ông có thể cùng tôi về viện nghiên cứu một chuyến được không ạ? Nói rồi đưa ra một tấm danh thiếp, một góc của tấm danh thiếp đã bị linh khí đốt cháy xém. Cách chương